Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1092 Daisy cùng Celestial giảng đạo lý. Chương 1093 Daisy cùng Celestial giảng đạo lý. Celestial cũng không phải thường quy ý nghĩa thượng sinh mệnh thể, bọn họ không tồn tại thọ mệnh cái này khái niệm. Cho dù bị chém chết cũng có thể sống lại. Bất quá Gardner không phải sao trời chi tử. Hắn chiến lực nhược không giả. Nhưng cũng là cái thành niên Celestial. Sống lại hắn sở yêu cầu năng lượng quá nhiều. Nhiều đến Daisy đều không đủ sức. Nàng im miệng không nói sống lại sự tinh tiêu. Xin tránh ra con đường đi. Chuyện của chúng ta đã nói vài biến. Ở thứ 15 thứ xác nhận muốn thảo phạt Asgard sau. Kiểm sát trưởng có điểm vô ngữ. Daisy tới tới lui lui. Ở bên này cùng bọn họ khua môi múa mép. Đã mà đã nửa ngày, nàng quen thuộc Celestial làm việc phương pháp. Đi lên liền giảng đạo lý. Celestial rõ ràng biết nàng mục đích. Nhưng giới hạn trong quy tắc. Còn cần thiết cùng nàng vô nghĩa, lấy ta tinh bia danh nghĩa. Đưa ra bàn lại, dò hỏi Asgard hay không có tội. Nàng không chút nào để ý kiểm sát trưởng buồn bực, dựa theo trình tự, hướng Celestial đưa ra chính mình yêu cầu. Nếu các ngươi chú ý trình tự, kia chúng ta liền giảng trình tự. Một bên kéo bọn họ, một bên nghĩ cách Asgard cần thiết bị tinh lọc, tuyệt không cho phép này đó khiêu khích Celestial tồn tại tiếp tục sinh hoạt ở không gian vũ trụ. Kiểm sát trưởng lần thứ 16 làm ra phân tích. Một bên đờ dắt cũng làm ra cùng tiền 15 thứ tương đồng lựa chọn. Hắn nói, nhưng, lấy ta tinh bia danh nghĩa, đưa ra bàn lại, nhằm vào Asgard hành động hay không sẽ liên lụy đến người địa cầu. Kiểm sát trưởng tiến vào công. Tác trạng thái, lập tức khôi phục giếng cổ không gợn sóng ngữ khí. Điều kiện không đủ, vô pháp phán đoán, Daisy thở dài. Kỳ thật muốn thật đi chinh phạt Asgard nàng cũng không cần thiết phí cái này kính ngăn trở. Celestial muốn tiêu diệt chính là Asgard cái này địa phương. Mà không phải những cái đó Asgard người phá hủy cùng giết sạch là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Celestial sẽ đối Asgard người làm ra một ít thẩm phán. Không tội nên làm gì đi. Có tội lộng chết. Lúc sau bọn họ thừa hành Celestial có nợ tất thường truyền thống. Đem Asgard đánh nát, ra một ngụm ác khí đi một lần trình tự. Việc này liền tính bóc qua, việc này từ đại phương hướng thượng xem. Cùng địa cầu không quan hệ, hiện tại vấn đề là bọn họ muốn đi Asgard cần thiết trải qua địa cầu. Trong mắt không xoa hạt cát, nhìn đến một cái xử lý một cái. Đây là Celestial làm việc phương pháp, Daisy có 9 thành tỷ lệ có thể xác định. Celestial nhìn thấy người địa cầu sau liền sẽ bắt đầu thẩm phán trình tự. Bởi vì người địa cầu cùng Asgard người bất đồng. Asgard người thuần phác đến nhiều. Đạo đức phẩm chất phương diện cơ bản không có gì vấn đề. Đây cũng là ngàn năm hôm trước thần đánh bại địa cầu chư thần. Mà buông tha chư thần nguyên nhân, đối với vũ trụ phát triển tới nói. Asgard người đều là người tốt. Là hữu ích, nhưng đối người địa cầu Daisy liền không tin tưởng. Nói người xấu khắp nơi có điểm khoa trương. Khá vậy tuyệt đối cùng dân phong thuần phác không dính biên, đến lúc đó cảnh tượng khẳng định là như. Thế này, kiểm sát trưởng. Người này có tội, đờ rát. Có thể, đờ executioner bàn tay to một phách. Áo hắc tử. Đã chết, kiểm sát trưởng lại nhìn đến một người. Người này cũng có tội, đờ rát. Có thể, The Executioner lần này đổi tay phải một phách. Quốc vụ khanh tiên sinh. Đã chết, Daisy đối Celestial hiểu biết rất sâu. Biết bọn họ sẽ không máy móc mà một đám thẩm phán. Đương tộc đàn chung phần tử xấu đạt tới một cái tiêu chuẩn cơ bản tiến sau. Celestial khẳng định sẽ khởi động chung cực thẩm phán cơ chế. Toàn diệt người địa cầu cũng không phải không thể tưởng tượng một sự kiện địa cầu là trái tim không? Giả, nhưng người địa cầu không phải. Người địa cầu toàn diệt. Tân giống loài liền sẽ ra đời. Nhiều lắm chính là chậm trễ mấy ngàn vạn năm mà thôi. Liền 100 triệu năm đều không đến. Thời gian này đối vũ trụ tới nói cũng không tính dài hơn. Daisy không cho phép bọn họ đi địa cầu. chính là lo liệu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tâm tư. Cần thiết ở địa cầu ở ngoài đem bọn người kia ngăn lại, lấy ta tinh bia danh nghĩa. Đưa ra bàn lại, Asgard người bị cái này thì thầm giả thao tác dấu hiệu rõ ràng. Thả bản nhân có nhận sai biểu hiện, hay không có thể giảm miễn tội phạt, hay không hẳn là đem thì thầm giả cùng hắn đồng lõa liệt vào hàng đầu thanh trừ mục tiêu. Nàng không ngừng dùng mấy vấn đề này thử Celestial điểm mấu chốt. Mỗi lần trừ bỏ đầu hai vấn đề giống nhau, còn lại vấn đề đều không giống nhau. Daisy hiện tại ý tưởng chính là nếu cần thiết động võ, kia chúng ta đổi một mục tiêu. Chúng ta đi đánh đại biểu ca đi. Ta dẫn đường. Trước đó làm Proxima Midnight chạy xa điểm, mang theo 9 vị Celestial. Đem Black Order căn cứ địa còn có cái gì Covert Light tận diệt, người địa cầu tốt xấu đều có. Nhưng Black Order khẳng định toàn hắc về đến nhà. Bên kia tùy tiện sát, khẳng định không oan uổng, Ebony Maw không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Mở miệng cùng nàng biện giải hai câu. Sau lại phát hiện biện giải kỳ thật căn bản không chứng dụng. Daisy chính là ở kéo thời gian, vì không cho nàng kế hoạch thực hiện được. Cái này luôn luôn thích khoe khoang miệng lưỡi ra hỏa đều không nói. Liền xem ngươi một người biểu diễn đi, Daisy một phen tự quyết định. Lại hỏi lung tung rối loạn mấy vấn đề. Đờ dắt làm ra duy trì nguyên phán quyết định. Nàng không chút nào nhụt chí. Tiếp tục bắt đầu một cái tân tuần hoàn, ở nàng thứ 20 thứ đi xong lưu trình sau. Celestial rốt cuộc không kiên nhẫn, trước mặt phụ trách chiến đấu 3 vị Celestial không nói chuyện. Một bên The Searcher nhưng thật ra nhịn không được mở miệng, tinh tiêu. Xin hỏi ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta tới khi nào? Chúng ta cũng không sợ ngươi. Theo ta quan sát ngươi cũng không có toàn diệt chúng ta năng lực. Đại gia vì cái gì muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian? Chúng ta ở chỗ này chậm trễ mỗi một giây đồng hồ đều là đối vũ trụ một loại thương tổn, ngụ ý là chúng ta thời gian thực quý giá. Vội xong Asgard sự còn phải đi về đi làm công tác đâu, đối với bọn họ công tác nhiệt tình đây duy chỉ có thể viết một cái phục tự. Kỳ thật nàng cũng không muốn cùng này giúp Celestial ở không gian vũ trụ nhàn xả đạm, mắt thấy rốt. Cuộc nhảy ra cùng kiểm sát trưởng, đờ dắt một hỏi một đáp vòng lẩn quẩn. Nàng cũng là ám tùng một hơi, hỏi vài trăm cái vấn đề. Nàng đều phải không thể chê. Hiện giờ có người tiếp lời. Nàng cao hứng còn không kịp đâu, không sợ các ngươi mở miệng. Mở miệng chúng ta là có thể nói điều kiện a. Liền sợ này giúp Celestial quá máy móc. Tới tới lui lui liền như vậy nói mấy câu. Kia nàng lại có đạo lý cũng vô dụng, hảo. Nếu The Searcher ngươi như vậy thẳng thắn, ta nói ra ta biện pháp giải quyết. Làm cái này tội nhân. Daisy chỉ vào Tho, làm hắn thay thế Gardner công tác. Chỉ cần Gardner không có sống lại, hắn liền yêu cầu 1 năm, 10 năm, 100 năm mà hoàn thành Gardner công tác. Cũng tại đây đoạn thời gian thu thập năng lượng nguyên, vì sống lại Gardner làm chuẩn bị. Daisy cuối cùng nói ra mục đích của chính mình, người thường có. Giết người thì đền mạng cách nói. Bởi vì người chết chính là đã chết. Lại xin lỗi cũng không sống được. Celestial cũng không sẽ dead. Ít nhất không phải thường quy tính chất đét. Chỉ cần có cũng đủ dư thừa năng lượng, bọn họ liền có thể sống lại. Điểm này không riêng gì bọn họ. Galactus, bao gồm nàng Daisy cũng là như thế này. Bọn họ rất khó chân chính chết đi. Nhiều lắm chính là trong cơ thể năng lượng hao hết lâm vào trầm miên mà thôi. Nhất thời cho hả giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta hẳn là lấy vũ trụ phát triển làm trọng. Daisy hiên ngang lẫm liệt mà nói. Tấu chương xong. Hết chương.